Chương 74, bẻ gãy. Khán giả như trước nhiệt liệt không dứt, bên trong sân bầu không khí lâu cao không lùi, nhất định chính là nhiệt huyết sôi trào đến vô chỉ cảnh. Còng cùng thành thứ nhất là trào phúng cụ rổ cổ ti sông, nhà, nghĩ ra đối sách rồi sao cụ rổ cổ ti sông lại biểu tình nhàn nhạt, giọng nói cũng không có cái gì phập phồng, ta còn đang suy nghĩ. Vậy coi như cái gì còng cùng thành im lặng nói. Một ngày hai trận quả nhiên quá A Lâm Thiên Diêu bên chặn lại lục gian thật tạ dịu vừa nghĩ, thân thể đã mệt không chịu được, hơn nữa đối thủ vẫn là vương giả Hải Y Ổ. Nghĩ, Lâm Thiên Diêu liếc một cái ghi điểm bài, hơn nữa nếu như bị vượt lên đầu nhiều lắm, còn muốn hòa nhau tới có thể không phải dễ dàng như vậy. Mà ở lúc này, Y Nạ Ổ truyền bóng bị cung rõ ràng trí thường đoạn, thì ủ gạ thì dặn đi vào chặn lại bị hiện lên, cầu trực tiếp chuyển cho đã chạy quá trung tràng cẳng cùng thành, trực tiếp chạy 3 bước ném bóng. Điểm số lại bị kéo lớn hay ổ chủ tướng đại bãi thái giới khích lệ đồng đội, dồ xì nhịp điệu ở chúng ta nơi đây, chiếu bình thường như vậy đánh hỉ ủ gạ thì dạng nghe vậy hung hăng cắn răng một cái. Dì nạ bên này băng ghế 5 người đều gương mặt lo lắng, dì nạ thì là gương mặt ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Học nạ gạ tổ sắp không chịu đựng nổi nữa á hệ nạ lo lắng nói. Đây là chương 01, á xì nỉ kệ tẻn chân mày đều nhíu thành ngược lại bắt tự, chiêu kỳ hắn trong lòng là có bao nhiêu sốt ruột. Không có việc gì. Trận này cầu toàn bộ nhờ thể lực dư thừa Lâm quân cùng cụ rổ cổ quân, nói, Dĩ Nạ nâng lên chính mình tay trái nhìn về phía vật trong tay, nhưng không chỉ dựa vào bọn họ. Đây là cái gì phủ cựu đạ chiều rộng nghi ngờ hỏi. Trước đây gãy. Dĩ Nạ trả lời. Bẻ gãy phủ cựu đạ chiều rộng càng là kinh ngạc, đến cùng vật này là từ cái gì mặt trên gãy năm ngoái, chúng ta thua. Dĩ Nạ nói, lâm vào năm ngoái hồi ức. Ta nói huấn luyện viên. Dưới áp lực then chốt cầu phải đánh thế nào hì ủ gạ thì dạn mặc một bộ lục sắc mặc áo, tay cầm quyền hỏi Dĩ Nạ. Thời điểm đó hắn vẫn cực kỳ non nớt, song trọng nhân cách cũng là không có. Anh Dĩ Nạ thì là ăn mặc thúy lục sắc năm nhất mùa hạ đồng phục học sinh, có vẻ so với hiện tại non nớt một ít. Đội viên đều cùng ta một cái niên kỷ, thành thật mà nói ta không có cường đại lãnh đạo lực, cho nên chí ít để cho ta dùng biểu hiện đi khích lệ mọi người hì ủ gạ thì dạn trên mặt là ở chăm chú bất quá biểu tình, hắn tự biết thiếu sót của mình. Hy vọng có thể từ khác địa phương đột phá, vì đội bóng làm công hiến, lần này A không làm thất vọng hắn đội trưởng tên. Tập quán là tốt rồi. Dĩ Nạ nâng cầm lên biểu tình nhàn nhạt nói. Ôi trao hỉ ủ gạ thì giản kinh ngạc một chút, cảm giác mình không có nghe hiểu. Nói đúng là bình thường liền dành cho áp lực, quen thì tốt rồi. Nói, Dĩ Nạ đưa ngón trỏ ra so với nói ví dụ, lúc huấn luyện chưa đi đến bao nhiêu cầu, hỉ ủ gạ quân thích nhất sẻn gỗ củ võ tướng tượng sáp mà ẹ đã lợi ra, đặt mạ xa mùn. Tạ kệ đã xin chèn, Honda tạ đã cắt, tổ cựu gà hoa ải y dịch, ta liền lộng gây bao nhiêu cái. Hì ủ gà thì giản nghe vậy gương mặt hoảng sợ, Di Hành Dĩ Nạ nói xong, đắc ý nhìn hì ủ gà thì giản. Hì ủ gà thì giản thì là vô lực che chán, suy tính cái phương án này khả thi. Kỳ thực chính là Lam Cầu cùng tượng sắp ở trong mắt hắn địa vị đại bị bính. Nghĩ hắn cũng nhức đầu ôm đầu quỳ xuống đất, cái này tuyển trạch thực sự quá khó khăn. Dĩ Nạ nhìn hì ủ gà thì giản bất đắc dĩ giọt mồ hôi. Tượng sắp quả nhiên là hắn một đại trong lòng tốt. Cuối cùng, khi ủ gạ thì giản lệ rơi đầy mặt làm ra quyết định, tốt cứ quyết định như vậy tuy là hắn cực kỳ luyến tiếc, thế nhưng đây cũng là khích lệ chính mình một đại biện pháp. Ôi chao thực sự Dĩ Nạ cho rằng cuối cùng hì ủ gạ thì giản sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hắn cư nhiên bộ dáng như vậy cuối cùng thỏa hiệp. Mà tiếp theo, khi ủ gạ thì giản một lần chưa đi đến cầu, tay hắn làm đã bị Dĩ Nạ tiêu hủy một lần, đầu tiên là ý đạ tông chính bị hủy, khi ủ gạ thì giản đau kêu. Tông chính lại một lần nữa chưa đi đến, hồng sắc tượng sáp vỡ thành hai nửa, là xa nạ đã cổ mù dạ, khi ủ gạ thì giản đã kê cận bên bờ tan vỡ, cổ mù dạ cầu ở cầu khung bên trong vòng vo một vòng tròn, lại không vào lúc này bể tạ kẻ đã xỉn chèn đó là tứ phân ngũ liệt tín huyền A rốt cuộc, khi ủ gạ thì giản vằn mẹo. Vương giả nhằm nhò gì A đều đi chết trưởng quăng vào cầu, đây chính là hỉ ủ gạ thì giản nhân cách vằn mẹo lịch trình. Tuy là đưa tới tính cách có một chút điểm vằn mẹo, Dĩ Nạ vẫn là một bộ nhàn nhạt nhưng dáng vẻ. Nàng cười cười nói tiếp, thế nhưng hỉ ủ gạ quân then chốt cầu tuyệt đối sẽ không ném. Mà ở sau lưng nàng cả đám người, đương nhiên chỉ có năm nhất, đều sợ ngây người. Năm thứ hai thì là chuyện thường ngày ở huyện sự bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng rõ ràng trí cầm bóng, hỉ ủ gạ thì giản chặn lại không được, cầu truyền đến hay ổ chủ tướng đại bãi thái giới trong tay, mà phía sau hắn phòng thủ thì là mi tô bộ phận run sợ trợ rút, thế nhưng cũng không còn phòng vệ, cầu bị truyền cho đã tại tẻn cả nội tuyến kỷ mù giả thư giới phương hướng. Lại bị cụ rồ cổ ti sông đột nhiên sông tới thường đoạn, mà cẳng cùng thành thì là lần thứ hai thường đoạn ở cụ rồ cổ ti sông muốn đem cầu chuyển cho hì ủ gạ thì dạn đường xá, bị cẳng cùng thành cắt đoạn liên tiếp thường. Đoạn sông nguyên hạo từng cái khuôn mặt lo lắng, Cú Dồ Cô bị phòng vệ Giò Tạ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Cú Dồ Cổ Ti Sông lo lắng nhìn, liên tục phạm cùng một sai lầm, không hề giống ngươi a, tiểu hắc tử tự nhiên đỡ ra làm gì a, phòng thủ đang liều mạng điểm a. Lục Gian thật tạ dịu đối với Lâm Thiên Diêu nói, giọng nói là có thêm miệt thị cảm giác, ta xạ trình cũng không ngắn như vậy, nói, Lục Gian thật tạ dịu cước bộ vừa lui, làm ra muốn ném bóng động tác. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn Lục Gian thật tạ dịu, hắn lại muốn trung tuyến nhảy lấy đà khoảng cách xa như vậy làm sao đầu được vào, mà sự thực chính là, Lục Gian thật tạ dịu thật có thể quen vào, cái kia quỷ dị cực dài đường vạ dạ bổ hẹn lần nữa bị hắn tung. Toàn trường đều kinh hãi, tiện đà phải không cắt hoan hô khán giả đều sôi trào hì ủ gạ thì giản vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Cao đường họa dạ bổ hển siêu viễn cự ly bắn cái giỏ phía trước không phải phối hợp cảm giác thì ra là thế này, phải không, vì để cho toàn bộ nửa trận đều ở đây trong tầm bắn, đây chính là Lục Gian lực lượng chân chính. Phân kém bị kéo đến 5 phần, 11 so với 16. Vẫn là hì ổ vượt lên đầu.